Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, cho ta nửa giờ thời gian chuẩn bị. Ở Trần Hiểu chúng nhân chuyển đi qua đi. Như hoa lệ truyền hình, người sành sỏi cùng với kỳ tích thị tần cũng đều phi thường hiểu ngầm gia nhập trận này chuyển đi. Đại chiến, ở chuyển đi đồng thời, bọn họ đương nhiên cũng không chút khách khí bỏ thêm mười mấy cái nôn mửa vẻ mặt. Những này vẻ mặt là bọn họ đang nhìn đến những kia bình luận sau chân thực trạng thái. Một điểm đều không có khuếch đại, bởi vì những kia bình luận cùng nhắn lại thật sự buồn nôn đến có chút buồn nôn. Theo những người này gia nhập cùng chuyển đi, cái đề tài này càng ngày càng nóng nảy, internet cũng càng ngày càng nóng nháo. Đi vây xem Trương Dương Vi Bác Tiểu Đồng bọn cũng đang không ngừng tăng cường. Càng ngày càng nhiều người bị những kia bình luận cùng nhắn lại cười đến chết đi sống lại. Chuyện này kiện có thể nói là gần đoạn thời gian tối sung sướng sự tình. Rất nhiều người đều không nghĩ rõ ràng. Những này đặt ở trên người người khác đều phi thường bình luận. Làm sao đến Trương Dương nơi này liền đã biến thành bộ này kỳ quái dáng dấp. Nhìn Trần Hiểu cùng với kỳ tích thị tần chúng nhân gia nhập. Nghiệp nội rất nhiều minh tinh nhưng là không cảm thấy hé mắt. Những người này lựa chọn vào lúc này chủ động gia nhập đúng là nhường bọn họ cảm thấy bất ngờ. Trương Dương ở trong vòng giao thiệp tuy rằng không có cách nào cùng Tiên Phong truyền thông so với. Nhưng hắn những bằng hữu kia môn nhưng đều rất trí tuệ biết nắm lấy cơ hội giúp hắn một tay. Bọn họ cũng phải thừa nhận, loại này đối với Trương Dương trêu chọc, hiệu quả so với trực tiếp phát một cái giúp hắn tuyên truyền Vi Bác thực sự tốt hơn nhiều. Bọn họ càng thêm đến thừa nhận, loại mô thức này tuyên truyền càng là muốn so với Tiên Phong truyền thông đại khí rất nhiều. Các ngươi đây là đang cười nhạo Tiên Phong truyền thông sao? Rất nhiều minh tinh có chút cay đắng thầm nghĩ. Các ngươi là không ưa trước Tiên Phong truyền thông những minh tinh kia môn thanh thế hùng vĩ. Chuyển đi tuyên truyền, vì lẽ đó hiện tại nắm lấy cơ hội phát sinh chính mình âm thanh. Các ngươi là cố ý muốn cho khán giả đem hai nhà các ngươi tuyên truyền phương thức so sánh một chút. Càng làm cho những minh tinh này khiếp sợ chính là, Trần Hiểu cùng Uông Thi Kỳ lại cũng gia nhập vào trận này chuyển đi bên trong. Trương Quả Cường, Tô Thanh Ngôn, Diệp Uyển những người này giúp đỡ chuyển đi bọn họ đều có thể lý giải. Dù sao những người này từ vừa mới bắt đầu chính là đứng Trương Dương bên kia. Nhưng Trần Hiểu cùng Uông Thi Kỳ vào lúc này nhảy ra bọn họ thực sự là cảm thấy có chút chấn động. Phải biết, trước mặt bọn họ cũng không có chuyển đi qua Tiên Phong truyền thông Vi Bác A. Bọn họ không có tám diện linh lung chuyển đi hai bên Vi Bác duy trì trung lập. Bọn họ vẻn vẹn chỉ là chuyển đi Trương Dương bên này Vi Bác. Tuy rằng này điều Vi Bác cũng không phải Trương Dương tự mình phát. Tuy rằng bọn họ nhìn qua chỉ là ôm chơi vui thái độ tham dự trong đó. Nhưng đây rốt cuộc là cùng Trương Dương có quan hệ a. Trong này để lộ ra đến tin tức thực sự là có chút ý vị sâu xa. Tuy rằng này cũng không thể đại biểu bọn họ nhất định là lựa chọn Trương Dương trận doanh. Nhưng bọn họ hiện tại biểu lộ ra thái độ lẽ nào không phải có thâm ý khác. Phải biết, bọn họ là không dám chuyển đi loại này Vi Bác. Hầu như tất cả mọi người đều là không dám tham dự đến này khởi sự kiện bên trong. Nhìn bọn họ Vi Bác, nghiệp nội rất nhiều người đều rơi vào thật lâu trong trầm mặc. Ở Tiên Phong truyền thông loại này bá chủ đại lực dưới áp chế, Trương Dương không chỉ không có vì vậy biến mất ở đại chúng tầm mắt, trái lại trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Đây thật sự là một hiếm thấy kỳ tích. Kỳ tích đến nhường bọn họ đều vô cùng kính nể. Càng làm cho bọn họ tâm tình phức tạp chính là Trương Dương hiện tại bày ra năng lực đối với bọn họ đều có sức mê hoặc chí mạng. Nhìn Trương Quả Cường, nhìn lại một chút Cát Nghiêm cùng Chu Trương, loại này khủng bố tạo tinh năng lực đối với bọn họ mà nói thực sự là mê hoặc đến không cách nào chống đối. Cũng chính là bọn họ không có cùng Trương Dương kết bạn cửa đường. Không phải vậy, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người đồng ý mạo hiểm đứng ở Tiên Phong truyền thông phía đối lập. Lại nhìn cái đề tài này ở internet gây nên náo động. Những người này trong lòng càng là cảm khái vạn ngàn. Như thế tùy tiện một chuyện đều có thể ở internet gây nên lớn như vậy náo động. Trương Dương hai chữ này đến cùng là có cái gì mị lực a? Tin tức ở Internet kéo dài lên men, tạo thành tiếng vọng cũng càng lúc càng lớn. Khả năng là bởi vì càng ngày càng nhiều người biết rồi chuyện này duyên cớ. Trương Dương vi bác dưới cũng biến thành càng ngày càng nóng nháo. Từng cái thố từ cũng càng buồn nôn. Thậm chí ngay cả yêu a, cả đời loại hình từ đều đi ra. Nhìn những này không có dũng khí lại xem lần thứ hai bình luận. Vô số người ở trước máy vi tính cười đến thở không ra hơi. Quá liều mạng, những người này đúng là quá liều mạng. Vì đem Trương Dương nổ đi ra, bọn họ đúng là liền trinh tiết cũng không muốn. Cũng không biết là chuyện này ở Internet huyên náo quá to lớn vẫn là những này từ thực sự là quá buồn nôn. Ở sắp tới buổi trưa, Trương Dương rốt cục ngồi không yên thượng tuyến. Hắn phát ra một cái có tới mười mấy nôn mửa vẻ mặt vi bác. Này mười mấy vẻ mặt đồng thời nôn mửa. Nhìn thập phần đồ sộ. Nhìn thấy cuối cùng đem hắn nổ đi ra. Võng hữu môn nhất thời liền trở nên hơi kích động lên. Thế nhưng, vẫn không có để cho bọn họ tới đến cùng lần thứ hai phát huy. Trương Dương điều thứ hai vi bác lại phát ra. Dừng một chút, xin nhờ các ngươi dừng một chút. Ta thực sự là không có đồ vật có thể ói ra. Các ngươi thực sự là được rồi. Nhìn thấy này điều vi bác, võng hữu môn trực tiếp liền cười điên rồi. Ha ha ha, người rốt cục thượng tuyến. Đều sắp cười chết ta rồi. Ta nghĩ phỏng vấn ngươi một hồi. Xin hỏi ngươi hiện tại là cái gì tâm tình? Chấm ngoặc kép, hoặc là khóc không ra nước mắt, hoặc là khổ không thể tả. Ngược lại không thể là cái gì tốt vẻ mặt. Ha ha ha, quá tốt chơi, có thể kiên trì lâu như vậy mới thượng tuyến. Ta cũng là thật khâm phục hắn. Kháng độc năng lực thật sự rất mạnh a. Những kia từ ta cũng không dám nhìn lần thứ nhất. Phỏng chừng hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ càng đậm rũ liệt. Càng không có nghĩ tới những kia từ sẽ càng ngày càng buồn nôn. Ha ha ha, không xong rồi không xong rồi. Tha cho ta lại cười một hồi. Vô số cười phun nhắn lại như sau mưa xuân dần giống như ra hiện tại. Trương Dương cái kia mới nhất vi bác dưới. Lúc này, Trương Dương lại phát vi bác. Phía trước nửa giờ, ta nhận được mười mấy cái trách cứ điện thoại. Còn có người tìm đến ta chi trả tiền chữa bệnh. Ta thiên, này mắc mớ gì đến ta a? Ta cũng là người bị hại có được hay không? Xuyên thấu qua này điều vi bác. Rất nhiều người phảng phất nhìn thấy hắn một mặt vô tội mộng quyển vẻ mặt. Vô số người càng là cười đến suýt chút nữa không thể tự gánh vác. Sau đó, này điều vi bác trong nháy mắt bị soạt bình. Bình luận tất cả đều là một ít đáng đời. Hạ thương loại hình từ. Càng có người phát điên theo nói muốn cho hắn chi trả tẩy con mắt phí dụng. Nhìn trong nháy mắt đạt đến gần vạn bình luận. Rất nhiều đang chăm chú chuyện này minh tinh khóe mắt cũng là kinh hoàng. Tâm nói chuyện này hiện tại đến cùng là cao bao nhiêu quan tâm a? Mấy phút sau, Trương Dương lại phát vi bác. Không phải là nhường ta phản kích sao? Các ngươi cần như thế liều sao? Này điều vi bác lần thứ hai bị quét mới. Bình luận tất cả đều là cùng một màu cần. Ngoặc kép, sau đó, Trương Dương phát ra một cái tất cả đều là im lặng tuyệt đối vi bác. Nhìn hắn này không nói gì dáng dấp, đại gia càng là cười đến chết đi sống lại. Lần thứ hai dục hắn mau mau đối với tiên phong truyền thông tiến hành phản kích. Trương Dương vi bác trầm mặc một hồi mới lần thứ hai nói rằng: cho ta nửa giờ thời gian chuẩn bị. Hả, nhìn này điều vi bác, không hề chuẩn bị võng hữu môn đều sửng sốt một chút. Thời gian chuẩn bị, ta đi, người rốt cục phải phản kích sao? Internet lần thứ hai sôi trào. Vô số người hai mắt tỏa ánh sáng. Hưng phấn đến suýt chút nữa nhảy lên đến. Đây là có thật không? Hắn thật sự chuẩn bị mở làm sao? Ta thảo, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Ta một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị a. Quả thực là không thể tin được. Hắn lại thật sự muốn bắt đầu phản kích. Cho ta nửa giờ thời gian chuẩn bị. Ta thiên, như thế đơn giản một câu nói. Làm sao ta nghe tới có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác a? Cái này cần muốn cỡ nào tự tin mới dám nhẹ như vậy phiêu phiêu đem vài chữ nói ra a? Lần này đùa lớn rồi. Lần này chơi vui. Các ngươi nói làm sao bây giờ đi. Tiên Phong truyền thông. Run rẩy đi. Các ngươi gây chuyện lớn rồi. 10 phần mong đợi nửa giờ sau sự kiện lớn. Có phía trước cái kia một loạt buồn nôn hình ảnh làm nền. Này điều nhẹ nhàng vi bác vừa phát ra ngay ở Internet gây nên to lớn náo động. Vô số đang chăm chú Trương Dương vi bác tiểu đồng bọn đều trở nên kích động lên. Bọn họ biết Trương Dương năng lực. Vì lẽ đó, bọn họ đối với hắn nửa giờ sau phản kích vô cùng chờ mong. Bọn họ rất muốn biết, Trương Dương dự định làm sao áp chế Tiên Phong truyền thông những kia che ngợp bầu trời tuyên truyền. Cùng võng hữu môn chờ mong so với. Nghiệp nội nhân sĩ khóe mắt cũng là không ngừng mà kinh hoàng. Đối với Trương Dương cuối cùng này điều vi bác, trong lòng bọn họ cũng là cực kỳ khiếp sợ. Bởi vì câu nói này xem ra thực sự là cực kỳ thô bạo. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới hắn lại dám nói lời như vậy. Chuẩn bị, ngươi lấy cái gì chuẩn bị? Trong vòng một đám bạn tốt vừa nãy đã giúp ngươi chuyển đi tuyên truyền qua. TV quảng cáo ngươi cũng dùng qua. Như Tiên Phong truyền thông như vậy mua được truyền thông nhà phê bình điện ảnh hiển nhiên là không có khả năng lắm. Vào lúc này, ngươi chẳng lẽ còn có những khác có thể gây nên náo động đề tài? Rất nhiều người đều đối với hắn câu nói này biểu thị hoài nghi. Không quá tin tưởng hắn còn có thể chế tạo ra cái gì nóng nảy đề tài đến. Rất nhiều người thậm chí đều thấy hắn ngu xuẩn cảm thấy sốt ruột. Hiện tại cái đề tài này như thế hừng hực. Hắn căn bản không có cần thiết vào lúc này nhảy ra a. Hắn chỉ phải tiếp tục giữ yên lặng. Cái đề tài này chỉ ít có thể nóng nảy 2,3 ngày thời gian. Dựa vào này 2,3 ngày to lớn quan tâm. Tiên Phong truyền thông muốn vượt lại hắn căn bản không có khả năng. Chỉ ít, ở này 2,3 ngày bên trong không có khả năng. Có thể khiến người ta cảm thấy tiếc hận chính là. Hắn một mực vào lúc này nhảy ra ngoài. Ở cái đề tài này vừa nóng nảy thời điểm liền nhảy ra ngoài. Lẽ nào ngươi có thể chế tạo ra so với cái đề tài này càng có sự vang dội đại tin tức? Hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy không có khả năng lắm. Bởi vì bọn họ không nghĩ tới Trương Dương còn có thể từ góc độ nào đến tạo thế. Có không ít người thậm chí đều đang đợi đến xem chuyện cười của hắn. Lời nói đến mức như thế mãn. Nếu như nửa giờ sau hắn chế tạo ra đề tài không có cách nào gây nên hưng phấn của mọi người thú. Cái kia nhiều lắm mất mặt a. Có không ít người thậm chí đều ở cùng bằng hữu bên cạnh nghị luận chuyện này. Từ đại gia phản ứng đi ra thái độ đến xem. Căn bản không ai xem trọng hắn. Rất nhiều người thậm chí đều nói hắn ngu xuẩn tự tay đem một có thể mãnh liệt văn chương đề tài. Đem phá hủy. Với bọn hắn không giống. Như Trần Hiểu Trình Khánh Quang chúng nhân nhưng không có hoài nghi hắn có thể lại chế tạo ra một. Rất có sự vang dội tin tức. Không nhẫn nại được bọn họ thậm chí còn trực tiếp bá thông Trương Dương điện thoại muốn trước tiên. Muốn được tiên tri đạo một hồi tin tức. Kết quả Trương Dương toàn bộ hành trình đều chỉ là thần thần bí bí cười không nói. Nhường cho bọn họ cũng là hết sức không nói gì. Triệt để đứt đoạn mất sớm hỏi thăm tin tức. Tiên Phong truyền thông, Lương Khởi bối rối, một các vị cấp cao cũng bối rối, phụ trách tuyên truyền công nhân viên cũng đều bối rối. Nhìn Trương Dương vi bác, bọn họ đều trợn to hai mắt, trên mặt là tràn đầy khiếp sợ cùng khó mà tin nổi. Lên tới cao tầng nhân viên quản lý, xuống tới tầng dưới chót tuyên phát nhân viên, bọn họ cũng không nghĩ tới Trương Dương lại vào lúc này nhảy ra ngoài. Bọn họ cho rằng hắn sẽ vẫn giữ yên lặng tùy ý cái đề tài này tự mình lên men. Bởi vì đây mới là cái này lợi ích sử dụng tốt nhất lựa chọn. Nhưng là, hắn không có làm như thế. Hắn lại nhảy ra, hơn nữa còn nói một câu cho hắn nửa giờ thời gian chuẩn bị. Ngươi đây là điên rồi sao? Ngươi đến cùng muốn làm gì nhỉ? Bán giờ có thể chuẩn bị ra cái gì đến a? Tại sao câu nói này nghe trong lòng không tên có chút chột dạ a? Một đám công nhân viên hai mặt nhìn nhau. Không biết hắn này trong hồ lô đến cùng bán chính là thuốc gì. Lương Khởi con mắt cũng không cảm thấy híp lại. Sắc mặt nhìn qua có vẻ hơi âm trầm. Âm trầm nguyên nhân tự nhiên là bởi vì bọn họ ngày hôm nay vượt lại nguyện vọng bị thất bại. Chuyện này đã nhường hắn phiền muộn một buổi sáng. Lại này nhìn thấy hy vọng lại độ thất vọng cảm giác chân đem hắn phiền muộn đến sắp thổ huyết. Vì ngày hôm nay, trước mặt bọn họ hai ngày tập trung vào lượng lớn nhân lực cùng vật lực đi tuyên truyền mở rộng. Mắt thấy mục tiêu liền muốn đạt thành. Kết quả nhưng ở thời khắc mấu chốt nhảy ra như thế một khiến người ta cảm thấy không hiểu ra sao đề. Tài, càng khiến người ta cảm thấy khó có thể tin chính là. Chuyện này kiện quan tâm còn lấy tốc độ khủng khiếp nhanh chóng tăng lên. Vẻn vẹn mới hơn một giờ thời gian liền đem bọn họ hai ngày nay thời gian khổ cực chế tạo ra các. Loại đề tài áp chế gắt gao. Tùy ý mặt sau bọn họ cố gắng thế nào đều không thể cứu vãn. Này thật là làm cho người ta không hiểu ra sao. Không hiểu ra sao đến hắn hiện tại đều còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Hắn thực sự là có chút không nghĩ ra. Như vậy một đề tài làm sao liền không hiểu ra sao nóng nảy thành dáng vẻ ấy. Mặt sau Trương Dương xuất hiện lại là đem cái đề tài này mang tới một đỉnh cao hầu như náo động. Toàn lưới, nhìn cái kia nửa giờ thời gian chuẩn bị vi bác. Trong lòng hắn càng là không tên có loại dự cảm xấu. Bởi vì đằng sau câu nói này lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Hắn từng lĩnh giáo qua sự tự tin của hắn. Thậm chí bị sự tự tin của hắn đả kích đến suýt chút nữa bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Lấy Trương Dương thông minh. Hắn nếu lựa chọn vào lúc này nhảy ra đánh gãy cái này đang đứng ở tăng lên trên kỳ đề tài. Vậy chỉ có một khả năng. Trong tay hắn có so với cái đề tài này càng có sự vang dội đề tài. Cùng Trương Dương giao thủ nhiều lần như vậy, Lương Khởi cũng biến thành thông minh rất nhiều. Đối với chuyện này cái nhìn không giống những kiêng nghiệp nội nhân sĩ như vậy nông cạn. Nghĩ Trương Dương lập tức sẽ công bố sự tình vô cùng có khả năng là một sự kiện lớn. Lương Khởi khóe mắt càng là híp thành một cái khe. Hắn vừa nãy ở trong đầu quay một vòng. Cũng không nghĩ tới vào lúc này hắn có thể có cái gì có thể gây nên cửa ải lớn chú sự tình. Công bố tình yêu. Tin tức này công bố ra quả thật có thể gây nên náo động lớn. Nhưng lấy hắn đối với Trương Dương hiểu rõ. Hắn hẳn là xem thường sử dụng loại này cấp thấp phương thức đến bác quan tâm. Cái kia sẽ là gì chứ? Hắn khổ sở suy nghĩ. Nhưng là làm sao cũng không nghĩ ra được. Mắt thấy khoảng cách nửa giờ thời gian chuẩn bị đến càng ngày càng gần. Trong lòng hắn cũng không tên có chút hoảng. Đang trầm mặc nửa phút sau. Hắn lần thứ hai bấm ban tiên giáo điện thoại. Thông báo bọn họ lập tức gia tăng tuyên truyền cường độ. Nỗ lực rời đi khán giả tầm mắt. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.